Khanh Mị Thiên Hạ, chương 64, nữ tử có dáng vẻ như nước. Góc truyện audio.com, trên váy của vị vương phi kia thêu rất nhiều đóa mẫu đơn tinh xảo, khiến Hề Hề hơi giật mình, không đoán được sẽ có thể nhìn thấy những sản phẩm thêu được gia công sống động khéo léo như vậy tại Nguyệt Thị Quốc. Vương phi còn đeo trên người những trang sức đặc trưng của Nguyệt Thị Quốc, còn váy áo lại may bằng thủ pháp của người Trung Nguyên, cả hai kết hợp trên người nàng hài hòa đến lạ thường, không chê vào đâu được, nhưng thứ làm cho Hề Hề sửng sốt nhất chính là dung mạo khuynh thành của nữ tử trước mắt. Công tâm mà nói, Diệp Từ Dung rất xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Nam Triều, nhưng vị vương phi này tuy nhìn có hơi lớn tuổi một chút nhưng lại không hề kém cỏi so với Diệp Từ Dung, cũng vì tuổi hơi lớn, nên không có vẻ ngây ngô khờ dại của một cô gái trẻ tuổi, thay vào đó chính là sự dịu dàng tao nhã, vừa đoan trang vừa nhã nhặn, trái lại càng mê hoặc người đối diện hơn. Nàng có dáng người xinh xắn lanh lợi, da trắng mịn màng, không có chút dấu tích nào của sa mạc cát bụi, hàng mi dài nhọn, đôi mắt sống động đa tình, nhất là ánh mắt khi nhìn Ô Á Tô, trong đôi mắt liền giống như mặt hồ yên tĩnh chốc chốc nổi lên gợn sóng nhu hòa. Nữ tử này có dáng vẻ như nước, Hề Hề không nghĩ rằng vương phi của Nguyệt Thị Quốc lại là một người ôn nhu như nước, vừa điềm đạm vừa thanh tao như thế. Hơn nữa, Hề Hề trước sau vẫn cảm thấy, nàng không giống người Nguyệt Thị Quốc. Người Nguyệt Thị dáng người hơi cao, làn da lại ngăm đen, mũi cao. Nhưng không thẳng, mắt to mà môi thì dày. Còn vị vương phi này, làn da của nàng trắng nõn, mũi thẳng, miệng anh đào trúng chím, đôi mắt thanh lệ, nhìn thế nào cũng thấy giống người Trung Nguyên. Một nữ tử mong manh như vậy lại có thể chịu đựng được bão cát của sa mạc ư? Lại nhìn đến ánh mắt đầy thâm tình của Ô Á Tô nhìn nàng, Hề Hề liền hiểu ra, vì nàng, Ô Á Tô sẽ nguyện ý làm bất cứ điều gì, mà nàng chỉ cần tựa vào vai Ô Á Tô, bão cắt giá rét gì đó, đều không còn đáng sợ nữa. Hề Hề kinh dị đánh giá qua vị vương phi, không ý thức được vương phi cũng đang đồng thời tinh tế đánh giá Hề Hề. Tuy nói nhìn không rõ dung mạo của Hề Hề, nhưng đôi mắt trong trèo như dòng nước kia vẫn rất rõ ràng, không ngừng trôi nổi gợn sóng lăn tăn vô cùng xinh đẹp. Vẻ mặt của Ô Á Tô mang theo vẻ thần thánh trang nghiêm, kính cẩn thi lễ với Hề Hề, nói: Ô Á Tô và Linh Lung vương phi của Nguyệt Thị Quốc cùng nghênh thư mã thánh nữ, cùng chúc Tuyết Sơn ngàn năm vĩnh tồn, mãi mãi bảo hộ cho sự bình an giàu có của Thảo Nguyên. Linh Lung vương phi cũng theo Ô Á Tô hướng về Hề Hề khẽ thi lễ, không nghĩ thư mã thánh nữ sẽ giá lâm tiểu quốc, thật sự là một vinh hạnh lớn cho chúng ta. Hề Hề chào đáp lễ, nói: Tuyết công hiển nhiên có thể vĩnh tồn, vì Thảo Nguyên mà duy trì sự bình an thịnh vượng. Vương thượng và vương phi không cần đa lễ, ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây, muốn ở lại đây nghỉ tạm vài ngày, phải làm phiền vương thượng và vương phi rồi. Ô Á Tô và vương phi có chút sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhưng sau đó lại lập tức mỉm cười nói: Thư mã thánh nữ khách khí, bản vương và vương phi cầu còn không được ấy chứ. Kế tiếp, Linh Lung vương phi liền đích thân dẫn theo Hề Hề và các thị nữ đi cùng nàng, bố trí cho các nàng ở Phượng Nghi Các. Phượng Nghi Các là một thiên điện xa hoa lộng lẫy, bài trí vô cùng tao nhã của hoàng. Góc truyện audio.com, cùng trong sân cây vươn cao sừng sững, phượng vĩ tùm, hoa nở vô cùng đẹp mắt, mùi hương thơm ngát. Sau khi an bài mọi thứ ổn thỏa, Linh Lung vương phi đang có ý muốn tổ chức yến tiệc để tiếp đãi Hề Hề. Hề Hề lại lạnh lùng từ chối, tuy sớm đã biết Tuyết Sơn thánh nữ rất được tôn sùng ở Thảo Nguyên, nhưng Hề Hề lại có chút không thể thích ứng được điều này. Ban đêm, Phượng Nghi Các thắp đèn sáng rực, vương phi phái đến mấy cung nữ để chuẩn bị điểm tâm và hầu hạ Hề Hề tắm rửa. Hề Hề nhìn thấy, liền nhíu mày, nếu đông người như thế, nàng làm sao có thể làm việc được, nên gọi mấy cung nữ lại nói: Người của Tuyết công xưa nay thích yên tĩnh, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi hết đi, không có chuyện gì thì đừng tùy tiện vào đây. Quản sự của các cung nữ rất khó xử, dịu giọng đáp: Vương phi căn dặn bọn nô tỳ hầu hạ thư mã thánh nữ, chúng nô tỳ sao có thể. Hề Hề toàn thân váy áo trắng, khuôn mặt phát lạnh, giọng điệu trong trẻo mà lạnh lùng: Người cứ bẩm báo vương phi, thư mã thánh nữ đã nghỉ ngơi sớm là được. Sương Nhi và Nhứ Nhi rất thông minh, lập tức quát: Các ngươi còn không mau lui xuống. Bọn cung nữ nghe vậy, chốc lát đã lui hết xuống, trong điện chớp mắt chỉ còn sự yên tĩnh. Không lâu sau, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Sương Nhi mở cửa ra, ngoài cửa ánh trăng đã lên cao, chiếu ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, một cung nữ dung mạo xinh đẹp bưng theo một Khay trà nói, Linh Lung Vương phi lệnh cho nô tỳ pha ít trà tặng cho thánh nữ, rồi thấp giọng nói tiếp, tuyết sơn vắng vẻ, hàn mai bừng nở tươi đẹp. Sương Nhi đáp, thiên hạ muôn dân, trọn đời bình an. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười, Sương Nhi liền mời cung nữ kia đi vào. Ánh nến chiếu sáng bóng dáng xinh đẹp ngồi trên giường của Hề Hề, thị nữ bước nhanh đến trước mặt Hề Hề cung kính thi lễ. Phượng Nhi bái, kiến thánh chủ. Dưới ánh nến, dung mạo của nữ tử kia hiện ra vô cùng rõ ràng, nàng là người Nguyệt thị quốc, nước da nâu sạch sẽ, đôi mắt to linh hoạt, hàng mi dày và dài. Hề Hề khẽ gật đầu nói, đứng lên đi. Hề Hề lần này đến Nguyệt thị quốc, thánh sư đã đem những mật thám của Tuyết Sơn giao lại cho Hề Hề. Hề Hề có từng nghe nói về Phượng Nhi, nàng là nữ quan của Nguyệt thị quốc, làm việc rất giỏi, rất có năng lực, không đoán được nàng hóa ra còn trẻ tuổi như thế. Phượng Nhi, bản cung lần này đến Nguyệt thị quốc là vì mục đích gì? Chắc người đã biết trong hoàng cung Nguyệt thị, người có thấy chỗ nào khả nghi không? Hoàng cung luôn rất an bình, Linh Lung Vương phi có phương pháp duy trì trật tự nội cung rất tốt, cho dù bên ngoài có đang đánh giặc thì nơi này cũng không bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng thời gian gần đây, Vương phi có dẫn vào hoàng cung một đệ đệ, bên cạnh hắn có ít tỳ nữ và thị vệ, theo thuộc hạ thăm dò, võ công của những người này tuyệt không phải hạng tầm thường. Đôi mắt Hề Hề lóe sáng, vị đệ đệ kia của Vương phi có khi nào chính là hoàng đế Nam Triều Hàn Tuyên hay không? Còn mấy thị vệ cung nữ mới kia, rất có thể là người do Lãnh Nguyệt sắp xếp vào. Phượng Nhi, bọn họ tới từ khi nào? Hề Hề hỏi, là đến từ khoảng nửa tháng trước. Nửa tháng trước, Hề Hề có chút thất vọng, hoàng đế Hàn Tuyên mất tích từ 5 ngày trước, vậy người đó không thể là Hàn Tuyên, vậy chẳng lẽ thật sự là đệ của Vương phi sao? Phượng Nhi, Vương phi này có lai lịch thế nào? Góc truyện audio.com. Đệ của nàng là người Trung Nguyên, vậy chắc nàng cũng là người Trung Nguyên. Là trong một lần Ô Á Tô đến Trung Nguyên du ngoạn, đã gặp gỡ Linh Lung Vương phi, nghe nói hai người vừa gặp đã yêu, Linh Lung Vương phi liền theo Ô Á Tô đến Nguyệt thị quốc, nàng đến đây đã được 8 năm. Linh Lung Vương phi vô cùng tài hoa, người cũng như tên, tâm hồn Linh Lung, nàng ở Nguyệt thị quốc mấy năm, giúp Nguyệt thị quốc cải cách rất nhiều. Nàng khởi công xây dựng thủy lợi, khai hoang đồn điền. Nàng còn mang đến đây một số loài cây của Trung Nguyên, dần dần chúng trở thành lương thực không thể thiếu của dân chúng Nguyệt thị quốc. Giọng nói của Phương Nhi trầm thấp thanh nhã, không nhanh không chậm hồi bẩm. Hề Hề lại đột nhiên nhớ đến y phục thêu thùa vô cùng tinh xảo trên người Vương phi, nói vậy, hẳn thuật thêu hoa cũng là nàng mang đến. Vâng, đúng vậy, Linh Lung Vương phi là một người có tính tình hiền lành, từng đích thân dạy cho các thị nữ thêu hoa. Hóa ra Nguyệt thị quốc được Hán hóa là nhờ công lao của nàng. Nữ tử này xem ra đã làm không ít chuyện cho Nguyệt thị quốc thế. Nhưng nàng lại là người Nam Triều, Hề Hề linh cảm được nàng và Lãnh Nguyệt nhất định có liên quan đến nhau. Phượng Nhi, người cứ tiếp tục công việc của mình, bản cung phải ở nơi này để điều tra Hàn Tuyên đang ở đâu. Hề Hề thản nhiên nói, đôi mắt xinh đẹp sâu không thấy đáy. Phượng Nhi gật đầu, đem trà nước đặt nhẹ lên bàn, rồi thi lễ nói. Vậy, Phượng Nhi xin cáo lui, nếu ở đây quá lâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ mất. Hề Hề gật đầu nói, người đi đi cẩn thận một chút. Phượng Nhi bước ra khỏi cửa, bóng dáng nhẹ nhàng, thoát cái đã biến mất dưới ánh trắng. Hề Hề lệnh cho Sương Nhi thổi tắt nến, ngồi trong bóng tối, lòng dạ rối loạn, nàng luôn có cảm giác Hàn Tuyên đang ở trong hoàng cung Nguyệt thị quốc, hơn nữa còn là do Lãnh Nguyệt cướp hắn đi. Quan hệ giữa Nguyệt thị quốc và Lãnh Nguyệt quyết không chỉ đơn giản là hợp tác mà sâu hơn thế rất nhiều. Còn Linh Lung Vương phi kia, dù là người hiền lành thật sự, nhưng rất có thể nàng chính là người của Lãnh Nguyệt. 8 năm trước đã đến Nguyệt thị quốc, Hề Hề đầu như bị sét đánh chúng, nếu nàng thật sự là người của Lãnh Nguyệt, vậy thì Lãnh Nguyệt thật đáng sợ, chẳng lẽ hắn đã dàn xếp kế hoạch này suốt 8 năm qua? Hoặc cũng có thể là lâu hơn thế nữa. 8 năm trước Lãnh Nguyệt bao nhiêu tuổi? Chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng đã có thể tính toán nhìn xa đến vậy, Hề Hề không khỏi bội phục. Đêm nay mặt trăng rất đẹp, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, đổ xuống bên trong căn phòng. Hề Hề gọi Sương Nhi và Như Nhi đến, nói, hai người các ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút. Ngoài cửa ánh trăng thưa thớt hơn, trôi chảy thành từng dải ánh sáng trong trẻo giữa màn đêm yên tĩnh. Hề Hề ngẩng đầu, liền bắt gặp một bầu trời đen đặc không có lấy một bóng mây, chỉ có một vòng trăng sáng, thật tròn trịa bắt tại không. Trung, Hề Hề bấy giờ mới nhớ ra, đêm nay đã là 15. Đêm trăng tròn, là lúc toái tâm phát tác, toái tâm trên người sợ sẽ độc phát bất cứ lúc nào. Hoàn Nhan Liệt Phong dùng cách này để mỗi đêm 15 nàng phải nhớ đến hắn. Hề Hề lấy từ trong ngực ra một viên thuốc giải, giải dược có màu của máu, đó chính là máu của Hoàn Nhan Liệt Phong. Toái tâm độc phải dùng máu để làm thuốc dẫn. Ánh trăng đưa tình không chút tiếng động đổ xuống, mang theo mùi hoa nồng đậm phả vào người nàng. Góc truyện audio.com. Hề Hề khẽ thở dài, những đêm như thế này chính là thời gian khắc của đoàn viên, nhưng Hề Hề không có tâm trí nào để nghĩ đến đoàn tụ sum. Vậy thay vào đó là tràn ngập gợn sóng đau thương. Thiên hạ nếu loạn, bản thân nàng cũng không thể bình yên. Hề Hề cùng Sương Nhi và Nhứ Nhi xuyên qua ánh trăng trong viện đi ra ngoài. Cả hoàng cung yên tĩnh không một tiếng động, thi thoảng lại có một cung nữ hướng về Hề Hề thi lễ. Không có ai cản trở Hề Hề, có lẽ là do mọi người đều rất cung kính. Thánh nữ cũng có lẽ do Âu Á Tô sớm đã hạ lệnh xuống, Hề Hề ở trong hoàng cung quang minh chính đại tản bộ. Màn đêm càng lúc càng sâu hơn, Hề Hề chợt nghe thấy một giọng nói. Ngân Nga thở dài, tiếng thở dài kia nghe thật thê lương, tựa hồ chất. Chứa trong ấy muôn vàn thâm tình, thở dài kia cũng nghe như bất đắc dĩ. Sự bất đắc dĩ ấy lại làm người ta chua xót. Hề Hề không khỏi dừng chân lại lắng tai nghe, âm thanh ấy là truyền ra từ một nơi trong khu vườn. Tiếng thở dài qua đi theo sau, lại có tiếng ngâm thơ lại vang lên. Đó chính là một khúc, kể tâm sự, chốc chốc gặp lại hoa dưới ánh trăng, buồn phiền ngăn trở thái dung, huống hồ tình rượu mộng đoạn, hoa tàn nguyệt mông lung. Hoa vô tận nguyệt vô cùng, hai tâm đồng, lúc này nguyện chỉ, ngàn tơ dương liễu, rước nửa xuân phong. Cách chương.